Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, đệ 1736 chương Châu Tây Chi Trình. 33, sao, ta là Long tộc, không phải Hồ tộc, Long Trục Thiên nghi hoặc mà nhìn Tuyết Hồ, cho tới nay. Hắn cho rằng chính mình cùng Long Truy Nguyệt giống nhau, khả năng chỉ là cá nhân tộc cùng Hồ tộc kết hợp thể. Không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn cùng Long tộc nhắc lên quan hệ. Là cái gì tộc, với hắn mà nói, ý nghĩa đều không lớn. Dù sao hắn cũng không nghĩ đi biết cái kia đối chính mình mẫu thân bội tình bạc nghĩa phụ thân là ai. Bất quá có thể làm thân thể hắn phục hồi như cũ, chặt đứt cánh tay lại kỳ tích trở về, cảm giác này phi thường hảo. Ôm Dương Tử Mi cũng phương tiện rất nhiều, có không cho ta một giọt huyết. Tuyết Hồ từ hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong móc ra một cái trắng tinh bình nhỏ, thỉnh tích vào bên trong. Long Trục Thiên nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, cũng liền cúi đầu rảo phá chính mình ngón tay, tích ở kia bình nhỏ bên trong. Sau đó đệ còn cấp Tuyết Hồ. Tuyết Hồ đem cái chai đặt ở trên mặt đất, sau đó cũng lấy chính mình một giọt huyết tích đi vào. Dương Tử Mi không biết Tuyết Hồ đang làm gì, cũng liền ngưng thần nhìn. Phanh, cái chai bỗng nhiên nổ mạnh lên, một cổ đỏ như máu xương khói bốc lên lên, cuối cùng biến mất. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn Tuyết Hồ, máu như thế nào sẽ nổ mạnh? Ta máu bản thân là sẽ không nổ mạnh, nhưng nếu gặp phải Long tộc huyết liền sẽ sinh ra nổ mạnh. Tuyết Hồ nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, mỉm cười nói, vừa rồi cảnh tượng đã thuyết minh hết thảy, Long tộc rốt cuộc là yêu tộc vẫn là thần tộc? Dương Tử Mi nghĩ nghĩ hỏi, giới chăng với yêu tộc cùng thần tộc chi gian? Bất quá hắn bản thân có nhân tộc máu, đại đa số thời điểm đều là có nhân tộc tính chất đặc biệt. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên đạo, có lẽ chỉ có đặc thù dưới tình huống mới có thể biểu hiện ra Long tộc kia phi giống nhau đặc tính, tốt nhất chính là có thể vĩnh viễn sẽ không bị thương, sẽ không chết. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên cánh tay nói, đây mới là ta nhạc thấy kết quả. Tuyết Hồ hơi hơi cười, không có nói cái gì nữa. Hắn trước nay đều không có gặp qua nhân tộc cùng Long tộc kết hợp mà sinh ra hài tử, cũng không biết bọn họ thọ mệnh sẽ như thế nào. Bất quá có được Long tộc huyết mạch người khẳng định là sẽ không bởi vì ngoại thương mà chết. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Long Trục Thiên sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong, Dương Tử Mi liền sẽ không bi thống. Ta đào mộc bài không thấy. Long Trục Thiên sờ sờ chính mình cổ, lược hiện kinh hoàng nói. Dương Tử Mi vừa nghe cũng không tự giác mà duỗi tay sờ chính mình cổ, vẫn luôn treo ở trên cổ đào mộc bài cũng không thấy. Nhẫn chữ vật hoàn kia 12 khối đào mộc bài toàn bộ đều không thấy. Treo ở trên cổ đào mộc bài sẽ bởi vì dây thừng đoạn mà không thấy, đó là có rất đại khả năng tính. Nhưng là đặt ở nhẫn chữ vật hoàn bên trong đào mộc bài, trên đời này trừ bỏ nàng nên không ai có thể lấy ra. Như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Có lẽ là trở lại nó tương ứng thời không bên trong, chờ đến tương lai một ngày nào đó lại sẽ xuất hiện. Tuyết Hồ nói, có lẽ đi. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu, cũng liền không hề chấp nhất tìm những cái đó đào mộc bài. Dù sao tiến vào cổ mộ sứ mệnh cũng hoàn thành, đến nỗi cổ mộ không quan tài, 12 kỵ sĩ, còn có kia gian có sao trời phỉ thúy phòng, coi như này hết thảy là ở trong mộng xuất hiện quá đi. Chỉ cần Long Trục Thiên ở nàng bên người, như vậy đủ rồi. Nghĩ vậy, nàng tâm cũng liền rộng mở thông suốt. Không nghĩ lại đi tò mò rồi dám mần y bọn họ ba người xuống núi. Tìm được Quan Phong bọn họ. Bọn họ nhìn đến Long Trục Thiên kia hoàn chỉnh cánh tay. Đều kinh ngạc hảo một thời gian. Này nhất định là thần tích. Gia Cát Gia Gia cảm thán nói. Cuộc đời này có thể gặp phải này đó thần tích. Ta chết cũng không hối tiếc. Ở hắn nói lời này thời điểm, Dương Tử Mi thấy hắn trên người bao phủ một tầng tử khí. Cách đó không xa có đầu trâu mặt ngựa đi tới. Gia Cát Gia Gia đại nạn cư nhiên tới rồi. Sao sao sao sao. Hết chương.